Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 24, vết sẹo 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người con bé có tất cả hơn mấy trăm vết sẹo do vật nhọn cắt và vết bỏng để lại. Yanohana Resu dựa vào kiến thức y học của mình, bắt đầu nói. Vũ Quân Ly vừa nghe, khuôn mặt Tuấn Mỹ hiện ra vẻ kinh hãi, đi sau đó là phẫn nộ. Cái gì, trên người Uyên Nhi nhiều như vậy vết thương? Ta từng cho con bé tẩy vết máu dưới hai chân, bất quá mới chỉ là thấy vết sẹo ở hai chân mà thôi, không nghĩ tới. Ông Yamamoto nói xong, ánh mắt khẽ trầm xuống, dưới đáy mắt khẽ khởi động sát khí. Ta có dùng chút quỷ đạo kiểm tra toàn thân Uyên Uyên, xương sườn, xương tay trái, chân từng có dấu hiệu bị gãy qua. Lưng thì có tất cả 50 vết sẹo do vật nhọn, có lẽ dao nhỏ hay gì đó cắt qua, vết bỏng lớn nhất là ở giữa lưng như bị nước sôi tạt vào, cánh tay phải lẫn trái cũng có vài vết bỏng nhỏ. Chưa hết, trước ngực có một vết sẹo lớn kéo từ bả vai phải tới gần giữa ngực, có lẽ là vết thương dài chừng 10 cm. Những vị trí khác đều là những vết thương nhỏ chồng chất lên, đều đa số không phải vị trí chí mạng nhưng đều sẽ lưu lại sẹo rõ ràng. Resu liệt kê một loạt ra, đem một đám đại lão ở đây bao gồm cả Eza mới đến lẫn Vũ Quân Ly tức đến mắt đỏ ngầu, thiếu điều xông ra ngoài tìm kẻ gây thương tổn kia mà chém vài trăm biến, chết rồi cũng lôi xác ra tiếp tục quát xác đến khi nát mới thôi. Ngoài ra, Ninh Nguyên từng có dấu hiệu xuất huyết dạ dày, có lẽ khi còn bé trường kỳ bị bỏ đói gây ra. Sức khỏe giảm sút vì thiếu dinh dưỡng cùng những vết thương cùng bệnh cũ ảnh hưởng tới. Resu trầm mặc nói tiếp, âm thanh đều không còn sự ôn nhu nữa mà thay vào đó là lạnh như một tảng băng. Có thể tàn nhẫn đối với một đứa nhỏ như thế, bà thật sự là cảm thấy nhân loại có khi còn ghê tởm hơn cả ho lâu nữa. Không khí trong ảo cảnh lập tức im lặng như tờ, âm trầm đến đáng sợ. Có thể trị hết không? Kuran Kaname khẽ nhíu mày, hỏi. Cái đó ta sẽ tìm cách, trước hết giúp Uyên Uyên điều dưỡng tốt cơ thể đã, những cái sẹo kia ta sẽ từ từ chế thuốc trừ đi. Anohana Resu gật đầu, trước mắt cứ thế trước đi Kaname, người sau này không cần đi ứng chiến, đi theo Uyên Uyên chú ý con bé, đừng để nó làm việc gì quá nặng nhọc áp lực tới cơ thể. Ông Yamamoto thở dài, khoanh tay vào trong tay áo mà nói. Tốt, giao cho ta đi. Kuran Kaname gật đầu, Kurama tí ngươi cùng nằm với Uyên Uyên đi, không cần về không gian. Buổi tối dưới lòng đất nhiệt độ khá thấp, cẩn thận vẫn hơn. Resu nghĩ nghĩ một hồi, nhìn từ Vũ Quân Ly cuối cùng chuyển sang Kurama đang ngồi lắc lắc đuôi bên kia. Hừ, đã biết, giao cho lão phu, làm máy sưởi cũng chả có gì. Kurama hừ hừ nằm sấp xuống, ngạo kiều trả lời. Chịu khó đi, Vũ Quân Ly thân hình quá nhỏ, vô pháp làm máy sưởi cho Uyên Uyên a. Eza cười cười, đưa mắt liếc nhìn nam nhân Tuấn Mỹ bên kia đang ngày càng đen mặt. Được rồi, tan họp đi. Uchiha Madara cuối cùng một câu, một đám nhanh chóng bị đá khỏi ảo cảnh, trở về hiện thực. Một đám nhanh chóng trở về không gian nông trường, chỉ để lại Kurama thu người vừa đủ, leo tới trên giường Ninh Uyên mà bao bọc người cô lại. Vũ Quân Ly cũng nhảy tới nằm xuống bên cạnh đầu Ninh Uyên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn còn tái nhợt của cô, tâm như bị người siết lấy vậy, rất đau. Hắn thật không biết cô đã phải trải qua như thế nào, hắn càng muốn biết quá khứ của cô, sau đó chính là đem một đám đã từng khi dễ cô mà giam lại dùng các loại cực hình tra tấn của tinh tế mà ngược mấy trăm lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Quân Ly khẽ đưa mặt sát tới má Ninh Nguyên mà khẽ ấn một cái, nhanh chóng lùi về sau mà nằm xuống nhắm mắt, cái đuôi xù xù vòng tới che hai con mắt của hắn, mẹ ơi, ngượng chết được. Kurama làm sao không nhìn thấy hành động kia của Vũ Quân Ly, bất quá hắn cũng lười để tâm mà nhắm mắt muốn ngủ, trở về không gian báo cáo với đám kia đi, đảm bảo có trò hay a, ha ha. Khi trở về không gian, Anohana Resu lập tức đi kho tìm mấy vị thuốc cùng các dược liệu mà hôm nay Ninh Nguyên càn quét được đi chế chút thuốc. Bà cũng lên thực đơn dinh dưỡng tốt cho dạ dày cùng sức khỏe của Ninh Nguyên, tự bản thân vào bếp nấu cho cô, Eza cũng đi phụ giúp một tay. Kuran Kaname lúc này cũng tự giác đi rút máu, xử lý xác mấy con thú biến dị trong kho, im lặng. Hắn cũng không thể để Uyên Uyên đi làm mấy chuyện này được, hắn thật sự nhìn không được a, đồ ăn của hắn thì vẫn là để hắn tới đi. Ông Yamamoto vẫn như cũ cầm chảm phách đao đi giết đám động vật sinh sản vô con mẹ nó kế hoạch trong rừng, sau đó lại phải đi hồ mà vớt hải sản trong đó, tránh tình trạng đầy quá lại phải tràn hồ thì vui à. Uchiha Madara gánh công việc làm vườn, hái rau củ, hoa quả chín xếp một bên, lại lội đất đi trồng lúa các loại cây lương thực. Ai bảo Kurama bồi Ninh Nguyên ngủ đâu, một mình hắn gánh hết việc làm ruộng này. Một đêm cứ thế yên tĩnh đi qua, bên ngoài ngày càng hỗn loạn, trên trời lúc này lại bắt đầu rơi xuống thêm một lượt alien nữa, khiến con người như muốn đi vào tuyệt vọng tận cùng. Cách chương.